Nhất cầu chiến thần Ares. Tác giả: Tinh Trang Kích Quang Điêu Khắc Cơ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 700, phần 700. Chương 89. Đây là cái gì ma pháp? Phanh, này nhất chiêu bị ma lực cường hóa quá nữ tử phòng thân thuật thực sự lợi hại. Cho dù là Emiya Kirisugu như vậy thiết hán tử cũng chịu đựng không được. Cơ hồ là ở chúng chiêu nháy mắt, hắn liền bị đánh úp lại đau nhức cấp đánh sâu vào đến chóng mặt nhức đầu. Lập tức thoát lực phát gục ở trên mặt đất, hé kết tuy rằng tay chân không chăm chỉ. Ngũ cốc cũng không phân biệt được. Này cận chiến thực lực cơ hồ là Ares bên người này một vòng người chung lót đế. Nhưng nàng tốt xấu cũng là cùng thần minh cùng bán thần các anh hùng so sánh với. Hơn nữa liền tính thân thể của nàng lại nhược, nàng ma pháp tạo nghệ lại là đệ nhất. Tại đây loại cấp bậc ma pháp hạ, cho dù là một con trùng đế dày, hé kết cũng có thể đủ đem nó cường hóa đến cùng quyền vương đấu võ đài tái trình độ, càng không cần phải nói, hé kết đi theo Ares học được tâm hắc. Ở đá ra này một chân trước còn chuyên môn dùng ma thuật thành lần mà cường hóa Emiya Kirisugu cảm giác năng lực Kirisugu, mà ở nhìn đến Emiya Kirisugu gặp đến như thế đáng sợ một kích sau, kêu đến nhất sốt ruột nhất thảm thiết tự nhiên là Emiya gia thái thái cùng tiểu tam. Hisao Maya cùng Irivial cơ hồ là lập tức hiệp giận công tới. Nhưng mà lại không có gì chứng dùng, hai vị nữ trung hào kiệt tự nhiên không phải Solawi cái loại này bình hoa, nhưng đối mặt hé kết, vẫn là kém đến xa. Bởi vậy các nàng cũng thực nhanh bước lên Tosaka Tokiomi vết xe đổ. Irivial ma thuật bị ma pháp nữ thần dễ dàng phản chế, ngược lại giải thể thành dây thép. Hơn nữa đem hai vị dáng người giảo hảo nữ tính cấp trói buộc trói tay sau lưng lên, các ngươi đồng đội đã thua à, thấy hé kết nhẹ nhàng bâng quơ mà giải quyết chiến đấu. Ares thu hồi ánh mắt, đối với trước mặt còn ở một kiện mà ra bên ngoài đào mê muội thuật lễ trang cai nớt hỏi. Nói ngươi còn không có lộng xong sao? Phô cái bãi mà thôi. Thật sự quá lao lực, cai nớt bên kia đã biến thành quần ma loạn vũ thái độ. Dưới chân cùng quanh thân một vòng mặt đất cũng bị hắn hoàn thành dị giới hóa. Nghe được Ares thúc giục sau, hắn ngẩng đầu lên, thấy vẫn như cũ sủy đôi tay đứng ở tại chỗ không hề động tác Ares. Liền tức giận nói, dám khinh thường ta, Akamas, ngươi sẽ vì này mà trả giá đại giới. Nga, Ares cười cười. Vậy ngươi cố lên. Kainert nhìn thấy Emiya Kirisugu đám người bị hé kết đánh bại sau cũng có chút sốt ruột, vì thế hắn quyết đoán mà từ bỏ chính mình nhét ở vali sách tay cuối cùng mấy thứ ma thuật lễ trang. Sau đó cầm mấy cái đá quý, mang theo một đám yêu ma quỷ quái, hướng tới Ares đã đi tới. Akamas, chuẩn bị nghênh đón ngươi tận thế đi. Nói chuyện chi gian, hắn khe hở ngón tay gian kẹp tam cái bất đồng đá quý cư nhiên bắt đầu đồng thời lập lòe nổi lên ma lực quang mang, cuồng phong cùng dòng nước ở hắn bên cạnh người xuất hiện. Sau đó bị hắn mạnh mẽ cấp hỗn hợp thành một con càng thêm thật lớn hung thú. Này lại là đá quý ma thuật. Hơn nữa quan khán cái này tạo nghệ. Cái nớt tạo nghệ thế nhưng muốn ở so với hắn còn muốn lớn tuổi. Cả đời đều ở nghiên cứu đá quý ma thuật Tosaka Tokiomi phía trên, bởi vì Kainert trừ bỏ hàng linh khoa một bậc giảng sư thân phận ngoại, vẫn là khoáng thạch khoa quân chủ, hàng linh khoa yêu ma quỷ quái. Ma thuật lễ trang mang đến dị giới hóa thêm vào, còn có chính mình nhất đắc ý đá quý ma thuật. Đối mặt Ares cái này túc địch, hắn không hề nghi ngờ đã hỏa lực toàn bộ khai hỏa, mà ở hắn chỉ huy hạ. Này đó yêu ma quỷ quái, phong thủy hung thú gì đó cũng cùng nhau nhào hướng Ares. Thoạt nhìn thậm chí có điểm Iskandar ngàn kỵ xung phong vương chi quân thế kia mùi vị, nhưng mà. Nhưng vào lúc này, hắn lại nhìn đến Ares khóe miệng toát ra nở nụ cười, kỳ thật ta gần nhất ngẫu nhiên có điều đến. Thế nhưng lĩnh ngộ tới rồi một môn ma pháp, Ares đối Kainert cười nói. Kainert, người muốn hay không kiến thức một chút? Ma pháp, chuyện này không có khả năng. Làm đồng hồ tháp bổn đại kiệt xuất nhất thiên tài, Kainert đương nhiên không có khả năng đối ma pháp xa lạ. Nhưng mà liền tính là đối với hắn như vậy thiên tài nhân vật mà nói, ma pháp cũng là một cái chỉ có thể đủ thấy, nhưng không cảm giác được đồ vật, khó như lên trời, liền hắn đều làm không được sự tình. Akamas lại dựa vào cái gì có thể làm được đến? Nhưng nhớ tới chính mình dĩ vãng mỗi lần ma thuật trong thực chiến đều cờ kém nhất chiêu, bị Akamas phiên bản cảnh tượng, Kainos trong lòng đố kỵ rất nhiều, cũng có một tia dao động, nếu là Akamas, kia nói không chừng thật sự có thể. Trong đầu cái này ý niệm còn không có chuyển xong, Kainos liền nhìn đến Ares bỗng nhiên nắm chặt chính mình nắm tay. Sau đó hướng tới bên này chậm rãi giơ lên quyền, hắn chỉ ra một quyền, nhưng là liền tại đây một quyền lúc sau, hắn nắm tay cũng đã đi tới Kainos trước mặt. Mà lúc trước hắn cùng Kainos chi gian những cái đó yêu ma quỷ quái, ma thuật hung thú, thần dị lễ trang, còn có không gian sai vị, thế nhưng toàn bộ đều biến mất không thấy. Liền giống như mộng ảo giống nhau chưa bao giờ phát sinh quá, Kainos ngạc nhiên mà nuốt nuốt nước miếng, không cấm hỏi, ngươi đây là cái gì ma pháp? Đây là thứ bảy pháp, Ares nghiêm nghị nói. Gọi là tin tưởng ngươi nắm tay chính là ngươi ma pháp. Ngươi này con mẹ nó rõ ràng chính là võ đạo. Kainos tức giận đến dậm chân, ngươi quản hắn, Ares nói. Dù sao là lão tử thắng, nói xong. Hắn không đợi Kainos nói nhiều. Liền trực tiếp một cái hai tay bắt chéo sau lưng đem Kainos đôi tay vặn trụ. Hơn nữa, dùng từ trường thiên khóa, phong bế Kainos trong cơ thể ma thuật đường về. Sau đó đem hắn ném tới rồi Tosaka Tokiomi đám người bên người đi, Akamas. Kainos bực bội mà hét lên. Nói tốt ma thuật chiến. Người thắng chi không võ. Đúng vậy, kia thì thế nào? Người thắng làm vua. Hơn nữa ta gần nhất phát hiện. Ta và các ngươi chi gian có lẽ có rất lớn ngăn cách. Ares cười một chút. Sau đó đôi tay chống nạnh. Nghiêm mặt nói. Kia hảo. Ta không trang. Ngả bài, các ngươi biết ta như thế nào có thể cùng Moses liên minh? Lại như thế nào một người tiếp một người mà khống chế được nhiều như vậy servant? Sau đó làm cho bọn họ cam tâm tình nguyện mà nghe mệnh lệnh của ta sao? Mọi người lộ ra vẻ cảnh giác, nhưng đồng thời lại nhịn không được có chút tò mò, giống Emiya Kirisugu loại này thần trừu đến. Atoria làm đồng đội. Hoặc là Waver loại này trực tiếp bị Iskandar nhân cách mị lực ngược hướng chinh phục người có lẽ. Thể hội không đến cái gì. Nhưng Kainos, Tosaka Tokiomi cùng Kotomin Risei. Tuyệt đối là cảm khái rất nhiều. Kainos lúc trước đơn giản là nhiều mắng hai câu. Đã bị chính hắn Servant Cadmus đánh vựng. Hơn nữa không ngừng mà gây hôn mê ma pháp. Vẫn luôn làm hắn trầm miên tới rồi chén thánh chiến tranh thời kỳ cuối. Mà Tosaka Tokiomi thủ hạ Gilgamesh cùng Kotomin Kirei thủ hạ Perseus đồng dạng là tâm cao khí ngạo. Không hảo nắm giữ, chỉ cần hơi chút bội nghịch bọn họ tâm ý. Bọn họ liền sẽ cùng ngươi phản tới, nhưng là này đàn servant tới rồi Ares nơi này. Lại một cái hai cái địa tâm cam tình nguyện vì hắn làm việc. Này đích xác thực kỳ quặc bởi vì bọn họ chính là ta à, Ares cười nói. Trận này chén thánh chiến tranh, trừ bỏ Atoria cùng Iskandar bên ngoài, toàn bộ đều là người của ta. Hết chương.